Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộc Tình nói nhỏ, lúc thì anh lấy lòng mẹ em, lúc thì anh lấy lòng bố em, anh sắp cướp bọn họ khỏi tay em rồi đó. Sao em lại ghen thế? Chiếc mũi xinh xắn của Hứa Mộc Tình hơi động đậy. Vào lúc này, nhân viên bán hàng mỉm cười đi đến bên cạnh bọn họ. Cô ta nói với Lý Phong và Hứa Mộc Tình. Anh Lý, cô Lý, hai ngày trước chiếc xe này mới được vận chuyển từ trên tỉnh về tiệm 4S của chúng tôi đấy. Trước mắt cả thành phố Đông Hải chỉ có hai chiếc mà thôi, đều ở trong tiệm của chúng tôi. Hứa Mộc Tình hơi sững sờ, bình thường cô cũng hay nhìn thấy xe Mercedes-Benz cấp S chạy trên đường, sao nhân viên bán hàng lại nói quá như thế? Lúc nhân viên bán hàng dẫn Hứa Mộc Tình và Lý Phong đi xem xe. Có một đám lưu manh đang đứng bên cạnh chiếc xe, Lý Phong cũng nhìn thấy Bao Tiểu Dũng. Bao Tiểu Dũng đang ngồi trên mũi xe của chiếc ô tô trông có vẻ rất sang trọng ấy. Thân xe dài và rộng rãi hơn những chiếc xe Mercedes-Benz cấp S bình thường. Hơn nữa đúng là rất ít khi nhìn thấy mẫu xe này ở ngoài đường. Logo của chiếc xe vẫn còn chưa kịp gắn lên. Bao Tiểu Dũng đang giơ tay đập mạnh xuống mui xe mấy lần. Rồi nói với Lý Phong. Ê nhóc con, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Lý Phong khẽ nhíu mày lại. Anh muốn làm gì? Tao muốn làm gì à? Ha ha, không phải tụi mày tới đây mua xe sao? Hôm nay tao muốn đập vỡ con xe mày muốn mua. Sau khi nói dứt lời, Bao Tiểu Dũng gào lên với bọn lưu manh. Các anh em, giúp tao đập vỡ chiếc xe này đi. Mấy tên lưu manh phấn khởi hò hét. Bọn chúng cầm búa, cầm rìu hoặc gậy gỗ đập lung tung vào những chiếc xe trông có vẻ rất sang trọng này. Không thể đập, không thể đập, nhân viên bán hàng sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, cô ta vội vàng xông lên cản bọn chúng lại. Cút đi, Bao Tiểu Dũng đẩy nhân viên bán hàng ra. Anh ta nhìn Lý Phong. Thằng nhóc này tông vào xe của tôi, hôm nay tôi phải đập bù. Nhân viên bán hàng sắp bật khóc đến nơi. Chiếc xe này còn chưa mua bảo hiểm mà. Anh Lý đã ký hợp đồng đâu, bây giờ anh đập thì sẽ tính tiền anh đó. Bao Tiểu Dũng hơi ngẩn người, anh ta lập tức vỗ ngực rồi nói. Chẳng phải chỉ là chiếc Mercedes-Benz đáng giá 2 triệu thôi sao? Ông đây muốn đập thì đập, ông đây có tiền. Bây giờ cô lấy tấm thẻ này đi quẹt đi. Ôi má ơi, vào lúc này, tiếng rít gào của Phùng Thúy Lan vang lên trước cửa nhà vệ sinh ở góc cuối hành lang. Khi nãy Phùng Thúy Lan mắc nên vội vàng chạy đi vệ sinh. Cô ta vừa bước ra đã nhìn thấy đám lưu manh đang quơ vũ khí, đập mạnh vào chiếc Mercedes-Benz, Maybach, vừa mới được vận chuyển từ tỉnh về. Trời ơi, trời đất ơi! Phùng Thúy Lan nhảy dựng lên, cô ta vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh Bao Tiểu Dũng. Cô ta gào lên với anh ta. Không được đập, không thể đập được. Anh Bao, chiếc xe này mới được vận chuyển từ trên tỉnh về đấy. Cả cửa hàng 4S của bọn em chỉ có 2 chiếc thôi, không thể đập được. Hừ, đúng là đồ nhà quê chưa trải sự đời, chẳng phải chỉ là Mercedes-Benz thôi sao? Đập thì đập, có gì nghiêm trọng đâu. Bao Tiểu Dũng nhìn nhân viên bán hàng đang ngồi trên mặt đất. Cô gì kia, mau cầm thẻ vàng lên đi ra quầy tính tiền. Chỉ có 2 triệu thôi. Món tiền mọn ấy mà. Anh nói cho em biết, anh có một căn nhà sắp sửa được giải phóng mặt bằng rồi đó. Lần giải tỏa mặt bằng này, anh phải nhận được ít nhất là 30 triệu. Nghe thấy thế, Lý Phong không khỏi nhướng mày, anh hỏi. Không biết giải tỏa mặt bằng ở khu nào? Bao Tiểu Dũng đọc địa chỉ nhà mình một cách đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con, mày có hâm mộ không? Một người chưa tốt nghiệp cấp 3, từ nhỏ đã đánh nhau với người khác như tao. Nhưng thế thì sao, tao may mắn như vậy đó. Tao có 3 tòa nhà, số tiền bồi thường lần này đã đủ cho tao tiêu tiền như nước cả đời rồi. Nhìn mày xem, mua chiếc xe rách Mercedes-Benz 2 triệu mà thôi, mày là cái thá gì? Có nhìn thấy chiếc Ferrari đậu ngoài cửa của tao không, chiếc đó phải 8 triệu đấy. Bao Tiểu Dũng tiếp tục đắc ý. Tao nói cho mày biết, hôm nay tao không những đập xe của mày mà còn phải đập đầu mày vào thân xe này nữa. Sau khi nói dứt lời. Bao Tiểu Dũng gọi mấy tên đàn em của mình tiếp tục đập phá. Không thể đập, không thể đập được, Phùng Thúy Lan vội vàng kéo tay của bọn lưu manh lại, cô ta la làng. Đây không phải là Mercedes-Benz bình thường đâu, đây là mẫu xe đắt nhất trong họ nhà Mercedes-Benz. Nó tên là Maybach, chiếc xe này là mẫu mới nhất, đáng giá 20 triệu lận đó. Cách chương.